Thiếp thân đặc công, chương 1798, lửa giận ngút trời, 1, góc truyện audio.com, Hoa Hạ Quốc phương Bắc một người trấn nhỏ thường, hai lượng vượt đồng xe phong Trần phó sự vào cái này trấn nhỏ chung, hôm nay đã vốn là một tháng ban đầu, đúng là giá lạnh tiết, bởi vậy lộ nét mặt đều có tuyết đọng. Ngã tư đường thượng rất ít người, chỉ có ngẫu nhiên lui tới xe cộ bay trì, lạnh như băng khí trời làm cho đại đa số nhân gia cũng hoa ở tại trong nhà mặt, bởi vậy ngã tư đường thượng trừ ra này khai cửa hàng, người đi đường rất ít, lược lộ vẻ lãnh thanh. Phía trước một lượng vượt đồng trên xe, mướn xe chính là một người mặt hình mới vừa mạnh tuấn lãng nam tử, trên người mặc nhất kiện dương mạo áo khoác ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước lộ tình hình, hai tay ổn định nắm phương hướng bàn. Sau khi xe ngồi hoàn lại ngồi hai người dung nhan dã tươi đẹp mà vừa lại gợi cảm nóng bỏng phụ nữ. Này lượng trong xe mặt mướn xe đúng là Phương Giật Thiên, mà xe phía sau ngồi còn lại là Ngân Hồ cùng U Linh thích khách. Phía sau đi theo mà đến một chiếc xe tử trung, mở ra còn lại là Tiểu Đao, phó điều khiển ngồi Lưu Mãnh, xe sau khi ngồi vốn là Trương Lão Bản cùng Hầu Quân hai người. Kết thúc Ả Rập hành động sau lúc Phương Giật Thiên bọn họ tốn hao rồi 3 ngày thời gian phản hồi rồi quốc nội, rồi sau đó đó là đoạn đường chạy đến cái này phương Bắc trấn nhỏ thường. Nơi này chính là Đại Uy Cố Hương, đem Đại Uy hài cốt tiếp trở về sau lúc tự nhiên muốn đến nơi đây an táng. Xe tiếp tục hướng phía trước xử, Đại Uy lão gia chính là ở này một trấn trên, hắn không ít đã tới, mà coi như là Đại Uy hy sinh sau lúc hắn hàng năm cũng sẽ rút ra thời gian lại đây một chuyến thăm Đại Uy trong nhà nhị lão, cũng chính là Đại Uy cha mẹ. Cũng không biết Trương Thúc bọn họ bây giờ qua được như thế nào. Phương Giật Thiên trong miệng nỉ non rồi tiếng, trước đây mỗi lần qua đến thăm này hai người lão nhân ra hắn trong lòng đều là một trận áy náy tình, đối với đại uy tử này hai người lão nhân mới đầu cũng là cực kỳ bi thống, khó có thể tiếp nhận chuyện này thực dù sao bọn họ tất hạ chỉ có đại uy như vậy một nam tử. Nhưng theo sau bọn họ cũng tiếp nhận rồi đại uy vì nước hy sinh chuyện này thực tâm tình ổn định sau lúc Trương lão ngược lại cũng là rất thông suốt đạt thấy vậy khai đứng lên cảm giác được chính mình con mình có thể vì nước hy sinh cũng là một loại vinh quang. Vì thế, đại uy trong nhà cũng đạt được chính phủ ban phát quang vinh liệt sĩ thường trương, này hai người lão nhân cũng phải nhận được chính phủ từng nguyệt cho bổ trợ giúp. Mới đầu Phương Giật Thiên vẫn ý định đem này hai người lão nhân nhận được trong thành mặt sinh hoạt, sau đó xin mời một bảo mẫu đi theo lưu bọn họ sau khi nửa đời, nhưng này hai người lão nhân nói cái gì cũng không chịu rời đi bọn họ ở lại rồi hơn phân nửa bối tử phòng, đó là cự tuyệt rồi Phương Giật Thiên yêu cầu. Đối với này Phương Giật Trời cũng đã tôn trọng bọn hắn lựa chọn, hàng năm đều đã qua đến thăm bọn họ một lần, xem bọn hắn cũng cần muốn cái gì đều đã mua cho bọn hắn, cũng cho bọn hắn lưu lại một đại bút tiền. Xe lừa gạt rồi khom, rời đi trấn nhỏ chính nói, xử vào một cái hẻm nhỏ tử trung, đoạn đường bay trì tới rồi ngõ nhỏ vĩ bưng, Phương Giật Thiên nhưng là chứng kiến phía trước vây bắt một đống lớn người, mơ hồ có ồn ào thanh âm truyền lại mà đến. Phương Giật Thiên không nhịn được nhíu nhíu mày, hắn chú ý tới phía trước một đống. Góc truyện audio.com, lớn người vây bắt đúng là đại uy nhà, cũng chính là Trương lão bọn họ ở lại nọ vậy kiện bốn hợp sân đình bằng phòng. Phương Giật Thiên đem xe sang bên ngừng lại, rồi sau đó nhảy xuống xe, xe phía sau Ngân Hồ cùng U Linh thích khách cũng đi xuống. Phía sau Tiểu Đao cũng ngừng xe, đi xuống xe sau khi Tiểu Đao đi tới Phương Giật Thiên bên người ánh mắt nhìn phía trước cũng là nhíu nhíu mày, nói. Đại ca, phía trước chính là đại uy trong nhà đi. Như thế nào người nhiều như vậy vây bắt chẳng lẽ ra cái gì sự tình? Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi ánh mắt trầm xuống, nghe nọ vậy từng đợt truyền lại mà đến tiếng ồn ào tựa hồ thật là ra cái gì sự tình. Lúc này, Phương Giật Thiên hé ra mặt hoàn toàn âm trầm xuống, hắn mở miệng nói. Đi qua đi xem một chút, vừa nói, Phương Giật Thiên bọn họ đó là hướng phía trước đi đến, đi tới vây xem trong đám người đó là thấy được dưới này một màn. Đúng là chứng kiến một người ước chừng hơn 30 tuổi nam tử xuất lĩnh mười mấy người ngăn chặn đại uy nhà này gian lão phòng, cái kia hơn 30 tuổi nam tử tựa hồ là một bao công đầu thủ hạ mười mấy người trẻ tuổi đám người sắc mặt bất thiện cầm trong tay thiết sạn thiết truy. Đem nơi này vây quanh một nghiêm nghiêm thực thực, mà bốn phía thì là có thêm phụ cận cư dân tại vây xem. Ta nói Trương Hán Dân, lão tử kính ngươi là một người lão nhân, không nghĩ với ngươi tái so đo cái gì. Tóm lại, nửa tháng trong vòng các ngươi mang ra các ngươi phòng ở. Nơi này muốn sách thiên điệu trấn chính phủ thống nhất quy hoạch của ngươi phòng ở tại sách thiên chi nhóm. Này người nam tử mở miệng lạnh lùng đối với trước mặt một người hơn 50 tuổi lão nhân mở miệng vừa nói. Cái này lão nhân tên là Trương Hán Dân, đúng là đại uy phụ thân, hắn trên mặt răng khắp nơi, thân thể có chút theo câu lũ, nhìn qua muốn so với thực tế tuổi già nua rất nhiều. Hắn một đôi lão mắt tràn đầy cầu khẩn ý nhìn trước mặt cái này không công mập mạp nam tử, không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ vừa nói. Lâm Công Đầu, này gian phòng là ta tổ thượng truyền xuống tới, đều có thượng trăm năm lịch sử rồi, hủy đi không được, hủy đi không được hả? Người nếu đem phòng ở hủy đi, ta theo ta bạn già đi vào trong đó trụ hả? Hủy đi không được, hủy đi không phải ngươi định đoạt, vốn là chính phủ định đoạt. Về phần các ngươi đi vào trong đó trụ, chính phủ hội cho các ngươi tố liên quan an bài. Ngươi hay là trái lại nghe lời, sớm một chút mang đi ra. Bằng không thời gian vừa đến, chúng ta đào cơ, đẩy thổ cơ thứ nhất đã có thể trực tiếp hủy đi. Lâm Công Đầu mở miệng lạnh lùng vừa nói. Này, này, Trương Hán Dân nét mặt già nua một trận sốt ruột nói, Lâm Công Đầu, ngươi nơi này là chính phủ quy hoạch muốn sách thiên phòng ở, nhưng là như thế nào không thấy được ngươi đưa ra qua chính phủ liên quan văn kiện cùng với thành kiến quy hoạch cục ra khối quy hoạch sách thiên chứng minh. Trương Lão Đầu, ngươi con mẹ nó đây là tại hoài nghi ta nói sao? Ta nói hủy đi chính là hủy đi, không được phép ngươi tới phản bác. Ngươi có tin hay không ta bây giờ khiến cho ngươi trực tiếp đập bể ngươi phòng ở. Lâm Công Đầu hé ra mặt hoàn toàn âm trầm xuống, mở miệng nói. Lão nhân, ngươi không nên theo chân bọn họ ầm ĩ rồi, ngươi đấu không lại bọn họ. Lúc này, một người lão phụ đi lên đi kéo lại Trương Hán Dân cánh tay, nàng hai mắt ướt át, vẻ mặt vẻ lo lắng, thân thủ lôi kéo Trương Hán Dân. Góc truyện audio.com, cánh tay, sợ hắn theo trước mặt này đó hình đồng hồ lang người xảy ra xung đột. Nàng đúng là Trương Hán Dân tương cứu trong lúc hoạn nạn kết phát thê tử cũng là đại uy mẫu thân. Coi như là đấu không lại tranh một người lý chữ hay là có thể. Này gian phòng ở chúng ta ở lại rồi hơn phân nửa bối tử, các ngươi dựa vào cái gì nói hủy đi nhân tiện hủy đi. Các ngươi có chính phủ hạ đạt văn kiện sao? Hay là nói các ngươi chính là nhất bang cường đạo thổ phỉ, mạnh mẽ hủy đi phòng thổ phỉ. Trương Hán Dân kích động dưới không nhịn được lớn tiếng gọi uống đứng lên. Lâm Công Đầu mục quang lạnh lẽo, âm lãnh cười cười, nói. Trương Lão Đầu, chú ý của ngươi ngôn ngữ, cũng một chân bước tiến vào trong quan tài người ngay cả họa là từ ở miệng mà ra những lời này cũng không biết. Nghe nói nhà ngươi trong còn phải đến cái gì quang vinh liệt sĩ danh hiệu. Cũng là ngươi cái kia chết đi con mình cho các ngươi tranh tới vinh dự. Chân tưởng rằng có cái này chó má không phải vinh dự có thể ở chỗ này theo ta gọi bản sao. Quả thực vốn là buồn cười. Ngươi, Trương Hán Dân một trận kích động cùng phẫn nộ đứng lên, hắn hé ra nét mặt già nua trong nháy mắt đỏ lên, thân thủ chỉ vào Lâm Công Đầu nói, ta không cho phép ngươi vũ nhục con ta, ngươi cút cho ta, ngươi khoái cút cho ta. Đừng dùng tay ngươi chỉ vào người của ta, đừng nói nhi tử ngươi đã chết, coi như là nhi tử ngươi không chết cũng thay đổi không cái gì sự thật. Hoàn lại cái gì quang vinh liệt sĩ đây, theo ta thấy chó má cũng không vốn là. Lâm Công Đầu lạnh lùng nói. Người hỗn trướng, người có thể vũ nhục ta, nhưng là không thể vũ nhục con ta. Trương Hán Dân thần sắc kích động cố không hơn già nua thân thể bay thẳng đến Lâm Công Đầu vọt lên. Nhân tiện ngươi này lão già kia hoàn lại con mẹ nó nghĩ muốn trùng lại đây đánh ta. Đây là ngươi tự tìm, Lâm Công Đầu sắc mặt trầm xuống, nhìn Trương Hán Dân trùng lại đây sau lúc hắn trực tiếp vung lên cánh tay phải đang muốn hướng phía Trương Hán Dân thể diện trực tiếp phiến quá khứ. Xong, Lâm Công Đầu cánh tay phải dương lên, đang muốn dùng sức hướng hạ quạt lúc lạnh không đề phòng nhưng là phát giác hắn toàn bộ cánh tay phải cũng không động đậy lên, mơ hồ tê dại đau đớn, bị một chiếc trầm ổn hữu lực bàn tay to trực tiếp cầm. Người nào con mẹ nó có dũng khí ngăn đón ta? Không muốn sống, Lâm Công Đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn lại chứng kiến chính là hé ra xanh mét lạnh lẽo mặt bất ngờ đúng là Phương Dật Thiên. Cách Trương.